Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1456, thu hoạch tương đối khá. Tô Dương trở lại tội ác chi thành phụ cận không bao lâu. Cát Linh lần nữa đi vào, nói cho hắn biết nhiệm vụ kết thúc, muốn dẫn hắn trở về. Thủ lĩnh tại làm khó dễ ngươi. Ngươi không cần thiết khó như vậy vì chính mình. Ngươi đã chứng minh chính mình. Nhân loại, xin theo ta trở về. Ta nhất định sẽ làm cho thủ lĩnh thu hồi mệnh lệnh. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tạ, Tô Dương thái độ vô cùng kiên quyết. Bất luận Cát Linh như thế nào thuyết phục, hắn quyết tâm muốn tiếp tục đánh xuống. Cát Linh rất bất đắc dĩ, đành phải một người rời đi. Lạc đàn ma tộc rất ít gặp, Tô Dương theo sớm giết tới muộn, lớn nhất thành tích tốt cũng chỉ có thể giết chết hơn 100 con. Còn tốt, hiện tại, lơ lửng đại lục bên trong chỉ có hắn một cái. Không cần lo lắng có người đoạt quái, bằng không đợi đến người lâu dài làm tiếp nhiệm vụ này. Nhưng là nhức cả trứng vô cùng, Tô Dương hiện tại cũng không vội. Bởi vì hắn còn tại thu thập tài liệu làm nó nhiệm vụ. Cũng không phải là một mực nhàn rỗi. Thời gian qua rất nhanh. Tô Dương online tìm ma tộc. Bên dưới thì cùng bát giai yêu thú đánh nhau. Cứ như vậy lại tiếp tục 5 ngày. Miễn cưỡng đem đánh giết về số lượng lên tới 500 trở lên. Cát Linh lại tới. Vẫn như cũ là khuyên can Tô Dương cùng với nàng trở về. Bất quá vẫn như cũ bị Tô Dương cự tuyệt. Thời gian đi vào cuối tháng 7 đuôi, Tô Dương muốn trở về. Tại tháng 8 tiến đến thời điểm, hắn nhất định phải trở lại Lưu Tô Thành đợi tại chính mình lão bà bên người. Tô Dương lần này đi ra ngoài thu hoạch rất lớn. Về đến nhà về sau, hắn đem tất cả tài liệu phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Cẩn thận tính toán một phen, cảm thấy vẫn là kém chút. Cho nên còn đến đi ra ngoài một chuyến. Có điều phải đợi đến chính mình qua kỳ nguy hiểm lại nói. Chúng nữ trên cơ bản đều ở nhà. Tô Dương cùng các nàng lên tiếng chào hỏi thì trở về phòng tắm rửa đi. Xuyên qua dưới áo ngủ lầu thời điểm, Tô Dương nhìn thấy Sước Ảnh cùng Hương Hoa ngay tại nói chuyện phiếm. Các nàng đều mặc lấy áo dài, một cái màu đỏ một cái màu đen. Cái kia tài trí yêu nhã bộ dáng tương đương hấp dẫn người. Ngoài ra còn có Úc San cũng tại. Bất quá cái này vừa sáng sớm rất nhiều người đều không có rời giường. Rất náo nhiệt a, Tô Dương cười đi tới. Chúng nữ đứng người lên. Dương Úc San vừa cười vừa nói. Nhà chúng ta nhiều người như vậy. Mỗi ngày đều rất náo nhiệt được không? Cũng thế, Tô Dương cười cười nói. Thiên hoa loạn trụy mê người mắt, nhiều như vậy đại mỹ nữ cùng tiến tới, nhìn ta ánh mắt đều muốn hoa. Ba nữ cười khanh khách, Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, Đường Sước Ảnh lập tức cho hắn rót trà, vừa cười vừa nói, a Dương, lần này đi ra ngoài nhưng có thu hoạch. Đương nhiên, Tô Dương khẽ vươn tay đem Đường Sước Ảnh kéo đến trong lồng ngực của mình. Cúi đầu tại nàng đỏ tươi mỏng môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, đồ vật đều thả phòng chứa đồ bên trong. Tài liệu chủng loại có rất nhiều. Bất quá có thể luyện chế linh khí tài liệu rất ít. Ta còn đến đi ra ngoài một chuyến. Tận lực vì ngươi cùng Hương Hoa luyện chế một kiện linh khí. Dạng này độ kiếp, ắt có niềm tin. Đường Sước Ảnh nghe vậy vui mừng trong bụng. Nàng lặng yên ngồi tại Tô Dương trên đùi, cao hứng nói ra, nếu quả thật có linh khí, cái kia độ tiểu thiên kiếp cũng không có cái gì mạo hiểm. Linh khí đối với võ giả tới nói phi, thường trọng yếu, có linh khí cùng không có linh khí hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Cái này thì tương đương với hai người bình thường một cái có súng một cái không có súng. Thực lực sai biệt quá lớn. Tô Dương cười cười, nói ra, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp các người luyện chế một kiện linh khí. nhất định phải cam đoan các ngươi có thể độ an toàn qua tiểu thiên kiếp. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Các ngươi là ta thích nhất, lớn nhất thích nữ nhân. Vô luận như thế nào đều không có thể để các ngươi có việc. Đường Học trong lòng cảm động, ngưng mắt nhìn Tô Dương, ánh mắt nói ra. Lão công, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười cười, không nói gì, mà chính là cúi đầu đi hôn xước ảnh đỏ tươi hương thơm môi. Một cái tay tại nàng phần lưng tỉ mỉ vuốt ve, một cái tay khác còn trượt đến nàng mềm trơn tròn trịa vảnh lên đồn phía trên. Ngăn cách áo dài vải vóc sờ mó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được phần kia hoạt dính xúc cảm. Đường xước ảnh không có cự tuyệt, ngược lại chủ động thân thủ ôm nam nhân cổ, hơi hơi há miệng nhỏ dò ra lưỡi thơm, tùy ý nam nhân này tùy ý nhấm nháp. Nàng là không biết thẹn thùng, đối với cái này hết thảy đều đã tập mãi thành thói quen. Cái này thành thục nữ nhân ở tâm lý phía trên vẫn luôn rất thành thục. Nhìn đến hai người không coi ai ra gì đất nóng hôn, Dương Úc San nhịn không được trêu chọc nói, các ngươi hai cái đây là coi người khác là không khí sao? Nghe nói như thế, Tô Dương mới bằng lòng buông tha Đường Xước Ảnh. Hắn cười hắc hắc, ôm Đường Xước Ảnh ngồi đến trên ghế salon, sau đó lại đem để tay đến xước ảnh cao ngất nhô lên mềm ngực phía trên. Còn cúi đầu tại cái kia mỹ ngực phía trên cọ cọ hô hút mấy cái hương khí. Cười híp mắt nói ra, chỉ đổ thừa xước ảnh quá đẹp, ta dốc hết toàn lực đều nhịn không được. Đường Xước Ảnh mặc lấy màu đen xẻ tà cao tu thân áo dài, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, dáng người càng là tốt không lời nói, mà lại khí chất yêu nhã, thật sự là quá đẹp. Tô Dương tự nhiên nhịn không được. Tào Hương Hoa tức giận nói, ngươi gặp nữ nhân thì không rời mắt nổi con ngươi, còn dốc hết toàn lực thì chưa thấy qua ngươi dày như vậy ra mặt. Tô Dương thân thủ đem Tào Hương Hoa kéo đến trong lòng ngực của mình, một cái tay bắt đến nàng cái kia đối với mỹ ngực phía trên, hận hận nói, cô nàng, ngươi muốn tạo phản phải không? Hương Hoa mặc lấy màu đỏ áo dài, cũng giống như vậy, tài trí yêu nhã thành thục, đồng dạng vô cùng xinh đẹp. Tào Hương Hoa nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nàng lột nam nhân đại thủ, mất hứng nói, nắm đau. Tô Dương đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng một chút, cười híp mắt nói, đây là đối ngươi trừng phạt. Tào Hương Hoa trắng nam nhân liếc một chút, sau đó nằm chết dí trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói ra, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi lưu manh. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là lưu manh, ta chính là muốn đối với các ngươi lưu manh, các ngươi có thể bắt ta như thế nào? Đường Xước Ảnh khanh khách một tiếng, nói ra, chúng ta nam nhân thì cái này đức hạnh, không khỏi tiếp địa khí, một chút cũng không có những cái kia ngụy quân tử dối trá điệu bộ, vẫn là rất khả ái. Tô Dương im lặng nói, dùng đáy yêu loại này từ ngữ để hình dung ta thích hợp sao? Đường Xước Ảnh cười nói, dù sao ta là cảm thấy rất phù hợp. Không có chút nào phù hợp. Tô Dương dùng đồng dạng phương thức trừng phạt Đường Xước Ảnh một chút. Ôi chao, ngươi điểm nhẹ. Đường Xước Ảnh đau kêu một tiếng. Tào Hương Hoa nói, gia hồn này càng ngày càng không nhẹ không nặng, không có chút nào thương tiếc nữ nhân. Tô Dương im lặng nói, ta sai. Dương Úc San cười nói, lão công về nhà, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Muốn không buổi tối hôm nay đi Phiêu Hương lâu ăn cơm đi. Có thể à? Tô Dương cười nói, hôm nay nhất định phải tụ họp một chút. Dương Úc San cười nói, cái kia quyết định như vậy, chờ lát nữa ta liền đi đặt trước gian phòng. Buổi tối, Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà đi Phiêu Hương lâu. Tô Dương bồi tiếp chính mình một đám lão bà ăn uống nói giỡn, bầu không khí tương đương chi hòa hợp, chúng nữ lại bắt đầu uống rượu. Tô Dương không có đi ngăn cản các nàng. đã cao hứng, vậy thì liền tùy tiện uống chứ sao. Buổi tối về đến nhà, cái kia chính là Tô Dương Thiên Hà, một trận song tu bù đắp được tốt mấy tháng khổ tu. Trung nữ lần nữa cảm nhận được cùng chính mình lão công thích yêu thích chỗ. Không chỉ có dễ chịu, còn có thể tăng cao tu vi. Có hai cái này chỗ tốt tại, chỉ sợ không có nữ nhân nào hội kháng cự. Tu vi càng cao nữ nhân, cùng Tô Dương song tu hiệu quả cũng lại càng tốt. Đây vẫn chỉ là phổ phổ thông thông song tu. Nếu là ở Tô Dương dị biến ngày đó song tu, một lần tối thiểu bù đắp được 10 năm khổ tu. Cho nên mỗi đến loại thời điểm này, chúng nữ đều sẽ từ bên ngoài gấp trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.